Đan Võ Thần Tôn, chương 817, yêu thú phường cường giả. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà lười nhác cùng một bầy kiến hôi so đo. Hắn tùy ý phất phất tay, nói ra, mới vừa cái tên này nói, hắn muốn ăn đi cái kia tôn đồng thao đại đỉnh, ta cũng không làm khó hắn, ngươi khiến cho hắn ăn hết cái kia đỉnh lô là được rồi. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Triệu Khải Long. Triệu Khải Long sắc mặt đột biến, hết sức khó coi. Không, ta không ăn, hắn nhìn về phía cái kia đồng thau đại đỉnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cao giọng hô to ta ăn không vô. Ta sai rồi, ta biết sai, luyện đan sư đại nhân, van cầu ngài. Có thể hắn lời còn chưa dứt cái kia đại hàn áo đen, đã đưa hắn kéo tới đồng thau đại đỉnh trước đó. Đại hàn áo đen mặt mũi tràn đầy nhe răng cười quát cho ta ăn. Dứt lời, hắn nắm lấy, Triệu Khải Long đầu, hung hăng hướng đồng thau đại đỉnh đánh tới. Chỉ nghe đông, một tiếng Triệu Khải Long miệng tầng tầng đụng vào phía trên chiếc đỉnh lớn. Lập tức máu bắn tung tóe, Triệu Khải Long trong miệng máu tê chảy ngang, răng cửa đều bị mẻ đi. Hắn đau đến tiếng kêu rên liên hồi, còn dám gọi, làm thịt ngươi. Đại hàn áo đen gầm thét một tiếng, tranh thủ thời gian ăn cho ngũ giai luyện đan sư đại nhân xem. Triệu Khải Long dọa đến thân thể đột nhiên run lên, không còn dám lên tiếng. Chỉ có thể từng miếng, gặm cái kia đồng thau đại đỉnh. Máu chảy ồ ạt, tiếp theo, đại hàn áo đen xoay người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đại nhân, ngài xem, còn hài lòng không? Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức gật gật đầu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia thanh sam gã sai. Vặt âm thanh lạnh lùng nói, này loại mắt chó xem người đồ vật ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Cái kia thanh sam gã sai vặt nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Dưới chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng quỳ dạp xuống đất. Hắn dập đầu như bằng tỏi cao giọng hô to, đại nhân ta sai rồi. Ta biết sai, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia đại hàn áo đen ngoan lệ cười một tiếng, đại nhân yên tâm ta cái này đánh gãy chân hắn chân, đưa hắn ném ra bên ngoài. Cái kia thanh sam gã sai vặt hai chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống đất. Hắn lộn nhào, vọt tới Diệp Tinh Hà trước người thùng thùng. Dập đầu, đại nhân tiểu nhân có mắt như mù, là nhỏ mắt chó coi thường người khác. Ta biết sai rồi, van cầu ngài thả ta đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười nói, hiện tại biết sai rồi. Muộn, lúc này, cái kia đại hàn áo, đen cũng cười gằn đi tới. Hắn đưa tay bắt lấy thanh sam gã sai vặt tóc ra bên ngoài kéo đi. Bất quá một lát ngoài cửa vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Đại hàn áo đen lau lau dòng máu trên tay, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước người. Hắn sắc mặt cung kính, một chân quỳ xuống, thấp giọng nói, đại nhân tiểu xúc sinh kia đã bị ta cắt ngang hai chân hai tay. Còn mời ngài bớt giận, dứt lời, hắn thật sâu cúi đầu, không dám đứng dậy. Biết, Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chỗ này có bốn viên thuốc nghĩ muốn bán ra tìm các ngươi các bên trong có thể người quản sự tới. Cái kia đại hàn áo đen cuống quýt chắp tay, cung kính đáp, đại nhân ngài chờ một lát. Tiếp theo, hắn cấp tốc đứng dậy, bước nhanh hướng lầu hai đi đến. Lúc này, còn thừa mấy cái thanh sam gã sai vặt đều là trên mặt hoảng hốt cẩn. Thận từng ly từng tí đi tới, có người làm hắn chuyển đến chiếc ghế, có nhân thủ nâng trà nóng. Một thanh sam gã sai vặt thân thể khẽ run cung kính nói ra, đại nhân, ngài ngồi bên này. Diệp Tinh Hà lạnh lùng gật đầu, ngồi tại chiếc ghế lên. Đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật, không cho chút giáo huấn, cũng không biết như thế nào đối đãi quý khách. Bất quá một lát trên lầu hai chạy xuống một cái béo ụt ịt trung niên. Cái kia béo ụt ịt trung niên cái chán tràn đầy mồ hôi, hoang mang rối loạn mang mang chạy đến Diệp Tinh Hà trước người. Không biết ngũ giai luyện đan sư đại nhân quang lâm tại hạ không có từ xa tiếp đón. Người chưa tới tiếng tới trước, hắn lau lau cái chán mồ hôi, hoảng hốt cúi đầu, nói tiểu nhân là linh đan này các trưởng quỹ, đại nhân, mới vừa sự tình, là nhỏ sơ sẩy, mong rằng đại nhân, không muốn. Để ở trong lòng, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói, người không biết vô tội ta sẽ không trách tội ngươi, nơi này có mấy viên thuốc nghĩ bán cho ngươi. Dứt lời, hắn duỗi tay vừa lộn, trong tay thêm ra bốn khỏa hàn u phệ linh đan. Cái kia béo ụt ịt trung niên cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra hai tay tiếp nhận đan dược. Nhưng hắn thấy cái kia bốn viên thuốc về sau, trong mắt sáng lên, hoảng sợ nói, đây là ngũ phẩm đan dược hàn u phệ linh đan. Này, đan dược này quá mức chân quý. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất biết hàng, nói một chút các ngươi có thể ra bao nhiêu linh thạch. Cái kia béo ụt ịt trung niên trong mắt tinh quang lấp lánh cúi đầu suy tư. Do dự một lát, hắn khẽ cắn môi, nói ra, một khỏa 20 vạn linh thạch. Đại nhân, ta dùng 80 vạn linh thạch mua xuống, ngài xem. Có thể được, tiếng nói rơi xuống đất, hắn vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà. Lúc này, này béo út ịt trung niên trong lòng như bồn chồn, thùng thùng trực nhảy. Hắn liền sợ Diệp Tinh Hà không đồng ý, sẽ nổi giận trở mặt. Này bốn khỏa hàn u phệ linh đan, giá trị cũng là tại 50 vạn linh thạch tả hữu. Béo út ịt trung niên cho giá cả, lật ra gần gấp đôi. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười nói, có khả năng, đan dược này bán ngươi. Chỉ gặp cái kia béo út ịt trung niên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tranh thủ thời gian phân phó người cầm linh thạch tới. Diệp Tinh Hà nhận lấy 80 vạn linh thạch quay người rời đi. Cái kia béo út ịt trung niên mặt mũi tràn đầy cung kính, đưa hắn đưa đến cổng. Đợi cho Diệp Tinh Hà đi xa, hắn sắc mặt đột biến, quay người tức miệng mắng to, một đám đồ đần độn. Con mắt đều mù sao, ngũ giai đan sư đại nhân, các ngươi cũng dám đắc tội. Lần sau, vị đại nhân này lại đến, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Mọi người khúm núm, câm như hến, nhớ tới Diệp Tinh Hà khuôn mặt không khỏi lại dùng mình một cái. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bước nhanh rời đi Toái Tinh Phong. Hắn theo bàn đá xanh đường, một đường hướng Giao Quang Phong đi đến. Có thể lộ trình bất quá nửa, nghe được sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một đám thân mang áo bào đen người, khống chế yêu thú tới. Mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ hung ác, dưới hông yêu thú càng là dị thường dữ tợn. Chạy như điên thời điểm, một mảnh bụi đất tung bay. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, dò xét qua mấy người, trong lòng đã có. Định số, gan dám cản rỡ như thế, khống chế yêu thú trong tông môn rêu rao khắp nơi. Mấy người kia, hẳn là yêu thú phường người. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đứng chắp tay, lẳng lặng chờ đợi. Mấy người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Tinh Hà trước người. Một người cầm đầu, gần 30 tuổi, thân mang trường bào màu đen, ngực có thêu ba chữ to yêu thú phường. Cái này người dáng người to lớn tráng, sắc mặt đen kịt, ánh mắt ngoan lệ. Người kia ghìm chặt dây cương, dưới hông cự hùng yêu thú, nổi giận gầm lên một tiếng, dừng lại bộ pháp. Đen kịt thanh niên nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, tin tức không sai, Diệp Tinh Hà quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tạp chủng này lá gan không nhỏ. Lại còn dám ra đây đi lung tung, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ta vì sao không dám. Càn rỡ, cái kia đen kịt thanh niên trên mặt sắc mặt giận dữ quát lạnh một tiếng, đắc tội ta yêu thú phường, không núp ở ngươi cái kia Giao Quang Phong bên trên còn dám khắp nơi loạn đi dạo. Cách chương,